Radio chỉ tình thương ở lại, số thứ 3. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio chỉ tình thương ở lại. Chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình Radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, hiến tặng là một trong những chất liệu quan trọng nhất trong mọi liên hệ tình cảm. Thương yêu nhau mà chỉ đón nhận, hưởng thụ, không có gì quý giá để trao cho nhau thì đó không phải là thứ tình thương đích thực. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao biết được đâu là điều tốt đẹp nhất để hiến tặng? Và liệu ta có sẵn hay có khả năng tạo ra điều ấy hay không? Thật ra chỉ cần hiến tặng những điều nhỏ nhoi như một nụ cười hiền, một ánh mắt cảm thông, một lời hỏi thăm hay động viên nhẹ nhàng cũng đã tạo sinh năng lượng lành và cảm xúc tích cực cho nhau rồi. Nhưng nếu chú trọng hơn vào việc xây dựng các mối liên hệ tình cảm, xem việc nuôi dưỡng tình thương yêu là một trong những công việc lớn lao và ý nghĩa nhất trong đời, thì ta có thể mang đến nhiều điều giá trị hơn nữa cho người mình thương yêu. Nhưng một câu hỏi khác nữa là tại sao chúng ta phải hiến tặng cho nhau? Giữa cuộc sống bận rộn, bon chen, ai ai cũng lo tích trữ và phòng thủ cho riêng mình, thì tại sao ta cứ phải quan tâm, lo lắng hay giúp đỡ kẻ khác? Tại sao mỗi người không tự lo liệu cho bản thân mình? Như vậy có phải hay hơn là việc nương nhờ vào sự giúp đỡ của kẻ khác? Chúng ta biết rằng trận đại dịch COVID-19 đang diễn ra với sự hủy diệt khôn lường. Có thể nói đây là những tháng ngày tồi tệ nhất mà cả nhân loại phải cùng hứng chịu. Ngài Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cho rằng sự đoàn kết toàn cầu lúc này không chỉ là một yêu cầu bắt buộc về mặt đạo đức mà còn là lợi ích của mọi người. Đúng là như vậy, một trong những khắc tinh của mọi kẻ thù chính là tinh thần tương thân tương trợ, sự đùm bọc sẻ chia của chúng ta. Có lẽ chưa bao giờ con người thấm thía đến lòng từ ái như bây giờ. Radio số 3 có chủ đề Điều tốt đẹp nhất cho nhau xin được tiếp tục đảm nhận sứ mệnh chuyển tải những thông điệp và năng lượng yêu thương đến mọi người trong giai đoạn thế giới và xung quanh ta vẫn còn đầy rẫy những biến động hiểm nguy. Mở đầu, kính mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Điều tốt đẹp nhất cho nhau. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều bình an, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Chúng ta đã từng hiến tặng cho người thân yêu của mình rất nhiều món quà giá trị, từ vật chất đến tinh thần. Tinh thần thì bao gồm danh dự, sự kính trọng, sự nể phục, uy tín và cả tình cảm. Nhưng mà món quà sâu sắc nhất, điều sâu sắc nhất mà người thương của chúng ta cần, đó chính là chất liệu bình an. Ai cũng cần được bình an, nhất là trong những lúc khó khăn, trong những lúc sóng gió, trong những lúc nghịch cảnh ập tới mà bản thân người thương của chúng ta không thể vượt qua nổi. Nếu như chúng ta có mặt kịp thời, đưa tới một cánh tay để nâng đỡ, có những lời động viên, an ủi, vỗ về, ngồi lắng nghe thật sâu để thấu hiểu vấn đề, thấu hiểu nỗi khổ niềm đau của người thương, và có những hành động cụ thể để ủy lạo, để nâng đỡ tinh thần của người thương yêu, thì điều đó vô cùng quý giá. Nhưng mà bên trên tất cả

soi rọi tận gốc rễ vấn đề, từ đó đưa ra lời giải đáp nhân văn để giúp chúng ta có thể định vị lại sự hy sinh của mình trong các mối liên hệ tình cảm, để hiểu biết cách hy sinh đúng đắn sao cho thương người mà vẫn thương mình, vẫn an ổn và hạnh phúc. Bài viết này sẽ được trình bày qua giọng đọc của Hà Trần. Khi em bảo rằng em không thể nào tiếp tục hy sinh cho người ấy nữa, tôi đã im lặng gật đầu như để đồng cảm với nỗi nhọc nhằn mà em đang trải qua. Tôi không thể khuyên em hãy tiếp tục hy sinh, như vậy là tàn nhẫn, bởi vì em đã cạn mòn sinh lực rồi. Nhưng tôi cũng không thể khuyên em là hãy chấm dứt hành động hy sinh vô nghĩa ấy đi, vì nó không giúp được bên kia thay đổi, mà nó còn hủy hoại cả cuộc đời em. Tôi không có tư cách để khuyên em phải làm như thế này hay như thế kia, không phải vì tôi không quan tâm hay thương yêu em, mà vì tôi biết chỉ có em mới có thể hiểu thấu hết vấn đề của mình và đưa ra giải pháp nào là hợp lý nhất. Chỉ có em mới có thể chịu trách nhiệm cho quyết định dù là sai lầm của mình. Tôi chỉ là người ngoài cuộc, chỉ nhìn em bằng lăng kính hay trình độ riêng của mình. Tôi chỉ muốn nói với em rằng sự hy sinh chỉ có giá trị là khi bên tiếp nhận phải thật sự cần thiết, có thể giúp họ có thêm sức mạnh, động cơ hay điều kiện thuận lợi để họ đủ sức vượt qua cơn bĩ cực, với điều kiện là họ đã cố gắng rất nhiều lần mà không thành công. Em có trái tim rộng lớn, em đang có nhiều năng lượng, em khát khao được cho đi, nhất là với người mình thương yêu. Âm tình đó là điều rất quý giá, nhưng em biết không, nếu tự thân bên nhận có thể vượt qua, vươn lên mà em lại cứ đưa cánh tay ra nâng đỡ, thì họ sẽ dựa dẫm vào em. Họ sẽ dần quen, không chịu dùng hết sức bình sinh, sẽ không còn tin vào khả năng tự đương đầu với mọi biến cố, sẽ dễ dàng bỏ cuộc hay rơi vào khủng hoảng tâm lý khi chịu nhiều áp lực. Như vậy thương yêu họ, hy sinh cho họ, nhưng vô tình em làm cho họ trở nên yếu đuối. Nói thẳng là em đã góp phần làm suy mòn bản năng sinh tồn của họ. Em có lỗi với họ. Tôi chỉ muốn nói với em rằng sự hy sinh đúng nghĩa phải xuất phát từ sự xót thương chân thành và cả sự hiểu biết. Chứ đó không phải là thói quen cam chịu, là cơn cảm xúc nhất thời, là sự hệ lụy tình cảm, hay là do bị tổn thương tâm lý nên em cố bám vào đối tượng ấy bằng cách hy sinh để có cảm giác không bị bỏ rơi, không phải cô đơn lạc lõng. Em biết người ấy đang dựa dẫm vào em mà họ thiếu phấn đấu. Em biết người ấy đang lợi dụng tình thương yêu rộng lớn của em mà tô bồi cái tôi ích kỷ của họ. Em biết người ấy đang phè phỡn thụ hưởng những điều tốt đẹp nhất mà em mang lại. Trong khi đó, em phải đem cả thân mạng mình ra để đánh đổi. Chính em đã bao lần muốn dừng lại việc hy sinh này, nhưng em không thể. Em bảo rằng lương tâm em cắn rứt. Em nghĩ rằng nếu thương thì phải thương cho chót. Em cố gắng tự biện minh rằng người ấy đang chìm trong u mê nên cần sự giúp đỡ của em, và chỉ có em mới giúp được người ấy. Tình thương của em sẽ cảm hóa người ấy. Em sống sót bằng lối suy nghĩ tích cực để đánh cháo sự thật như thế. Nhìn đi, em sắp ngã cục rồi phải không? Dừng lại đi em. Dừng lại để em hồi phục năng lượng. Dừng lại để em thiết lập sự cân bằng với đời sống. Dừng lại để em quay về chăm sóc lại thân thể và tâm hồn mình. Nó đã kêu cứu sự giúp đỡ của em từ rất lâu rồi. Dừng lại để em có cơ hội tĩnh tâm, an trú sâu sắc trong phút giây hiện tại, trải nghiệm những phút bình an đích thực, nhìn lại thật sâu để ý thức mình đang làm gì cho cuộc đời mình và cho cả người ấy. Em cần phải thương em trước, giúp em ổn trước, rồi em mới có thể thương và giúp người khác. Em còn nhiều việc quan trọng và ý nghĩa khác để làm, mà không nên chỉ quấn quanh trong các mối liên hệ tình cảm hay chỉ đầu tư quá mức vào một đối tượng duy nhất. Em cần cắm rễ thật sâu vào lòng đời sống, để lỡ chiếc rễ này có bị hư hoại thì vẫn còn những chiếc rễ khác. Em hãy mở lòng ra để nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia, mà cho phép cuộc đời mình cũng được vươn vai rộng lớn. Em đừng sợ bị lên án rằng em đang ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình. Không ai có thể hy sinh hoài mãi cho người khác mà bỏ rơi bản thân mình. Có những lúc cần dồn toàn lực cho người khác khi họ thật sự cần. Có lúc cần phải quay về để chăm sóc bản thân mình. Thì Hảo Nguyễn Du đã từng nhắc, sao cho trong ấm thì ngoài mới êm, trong nhà ấm thì ngoài xã hội mới êm, và trong lòng ấm thì liên hệ với người mới êm. Không ai đang bất ổn, đang đau khổ mà có thể giúp cho người khác trở nên an ổn và hạnh phúc cả. Em cứ nghĩ rằng người ấy luôn cần đến sự hy sinh của em. Có thể em đã lầm. Trước kia, có thể họ cần tiền bạc, công sức, tài năng của em. Nhưng hiện tại bây giờ, điều họ cần chính là sự dễ thương và bình an của em. Họ cũng ngại nói với em, bởi họ nợ em quá nhiều rồi, và vì họ mà em đã trở nên như vậy. Em có tin rằng có những lúc không làm gì cả mà lại là hành động giúp đỡ thiết thực nhất không em? Đó là lúc bên kia đã đủ điều kiện, nhân duyên để tự vượt qua gian khó hay vượt lên chính bản thân mình. Đó là lúc bên kia cần tin tưởng tuyệt đối vào bản thân họ mà không còn chờ đợi, dựa dẫm vào người khác nữa. Mục đích của việc hy sinh là vì muốn giúp cho người kia được tốt đẹp hơn, chứ không phải để thực hiện sự khát khao của bản ngã. Nên khi người kia đã không cần đến nữa, thì em phải thu lại sự cống hiến của mình, phải không em? Em cứ thở, cứ an trú, cứ bình yên. Tất cả những năng lượng quý giá đó sẽ lan tỏa đến người kia, sẽ là nguồn trợ lực quý giá để góp phần cho tiến trình vượt khó của họ. Nên, tuy nói là không làm, nhưng em lại làm bằng một cách khác, bằng chính năng lượng tích cực của mình. Thương ai, có khi cần đứng từ xa, dõi theo với năng lượng an lành là đủ. Em đừng sợ mình rơi vào lối hành xử rạch ròi, song phẳng. Trái tim em như thế nào, em biết. Chừng nào em chủ trương lối sống, tôi không làm phiền anh thì anh cũng đừng làm phiền tôi, thì mới đáng quan ngại, cảnh báo. Bởi nguyên tắc đó chỉ hữu dụng khi ta đang quá yếu, không đủ sức để cho đi bất cứ điều gì. Còn khi ta đã ổn, đã vững, thì nguyên tắc để hành xử trong các mối liên hệ tình cảm sâu sắc phải là: tôi có thể làm phiền anh, và anh cũng có thể làm phiền tôi. Dĩ nhiên, làm phiền thì cũng phải hợp thời hợp sức, phải có tình thức và hiểu biết. Chắc em cũng đồng ý rằng sự rạch ròi hay sòng phẳng trong tình cảm chính là sự thể hiện của cái tôi ích kỷ và đầy sợ hãi. Không dám hy sinh cho ai thì đừng mong ai hy sinh lại cho mình. Chỉ nhận sự hy sinh của người khác thì sẽ không bao giờ trưởng thành và vững chãi. Một liên hệ tình cảm mà không ai dám hy sinh cho ai, nhất là khi sóng gió, thì đó không phải là một thứ tình cảm sâu sắc, quý giá, thiêng liêng của con người nữa. Chúc em luôn mãi giữ ngọn lửa hy sinh của mình với trái tim bình an và hiểu biết nhé.

vẽ bầu trời. Này chàng ơi hãy buông đến đến đi, đêm sẽ qua mau, vùng sao khuya cũng rơi sang nơi này. Ta vẽ thêm bông hoa, ta vẽ thêm ngôi nhà ở đó yêu thương, cùng ta qua đêm đông lạnh giá. Ta vẽ thêm câu ca, em hát cho an lành, đời có mong manh, ngày trong xanh cũng đến rất ân cần. Rồi đêm lạnh dần, từng vùng mây quạnh khô tan biến nhanh, hoa lá rơi cành, đèn vàng khuya nhòe lay lát xa. Ta viết nhanh câu ca, ta hát mong an lành, đời quá mong manh, ngày chưa xanh cây đã tàn úa. Ta vẽ thêm bông hoa, nở trắng bên ngôi nhà và vẽ yêu thương chỉ còn trong ngày xanh chốn thiên đường. Đêm hãy ôm ta đi, ta chẳng mong điều gì, đời vẽ trong tranh vụt bàn tay cho tàn vào gió. Ta vẽ đêm lê thề, ta hát mong em về và vẽ yêu thương màu nhòe vương là hoa trắng bên đường. Đời có mong manh, ngày trong xanh sẽ đến rất ân cần. Thưa quý vị, Radio số 3 được gửi đến quý vị vào thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường. Ngày 24 tháng 5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 đã gây ra cơn sóng thần đau khổ cho người dân và những người dễ bị tổn thương nhất đang phải chịu đựng nhiều nhất. Không nằm ngoài quy luật, tại nước ta, càng về sau các đợt dịch càng khó khăn, phức tạp hơn, thời gian kiềm tỏa lâu hơn, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh hơn. Để bảo vệ sinh mệnh chung, mong rằng chúng ta khi đang đứng chung trên một dòng sinh thái phải chấp nhận hy sinh lợi ích riêng và thói quen cá nhân, tuân thủ đúng quy định của ngành y tế. Đó cũng là chúng ta đang hiến tặng những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Radio số 3 đến đây xin được khép lại. Mong rằng mai này quý vị sẽ nhận được nhiều sự thăng hoa trong tâm hồn như một đáp đền vô giá từ sự chia sẻ cho đi ngày hôm nay. Từng ngày thấy mặt trời, thấy mọi người lòng đã thấy vui. Từng đêm tôi ngồi chờ đợi, từng đêm tôi ngồi chờ đợi, chờ từng sớm mai. Mặt người, mặt trời đã lên, con nhìn thấy con người, cuộc đời này đã có em.